Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, gió chợt nổi lên. Tiến về Tử Vân Tinh đường hàng hải trên, một chiếc không tính quá lớn, nhưng phi thường hào hoa tinh hạm từ điểm nhảy vọt bay ra. Thẳng đến vài ức cây số bên ngoài Tử Vân Tinh bay đi. Phương Phương cùng Tần Nhiễm Nhiễm từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Chạy tới nhà hàng ăn đồ vật. Phương Tỷ nhìn lấy không tim không phổi ở kia ăn đồ vật Tần Nhiễm Nhiễm. Nhịn không được lại lải nhải lên. Người này nha đầu, cõng lấy ta điên cuồng thêm người ta. Mất mặt hay không? Không mất. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt lười biếng. Vì cái gì làm như vậy? Tức giận nha. Hắn vì cái gì cự tuyệt ta? Bạch Mục Dã chính là cái kia trên phố họa sĩ à? Phương Tỷ đột nhiên hỏi nói. Nói đùa cái gì? Dĩ nhiên không phải hắn. Tần Nhiễm Nhiễm lật một cái xem thường. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại không thêm rồi? Đột nhiên liền không tức giận. Không muốn tăng thêm. Không có hứng thú. Một cái trên phố nhỏ họa sĩ mà thôi. Tần Nhiễm Nhiễm đầu óc bên trong hiện lên gương mặt kia. Nhịn không được bật cười, thầm nghĩ xú tiểu tử, tỷ tỷ đây cũng là cho ngươi cản đao a. Tùy ngươi vậy, dù sao không chậm trễ chính sự là được. Phương Tỷ có điểm bất đắc dĩ, này một lần Tần Nhiễm Nhiễm làm ra tin tức thế nhưng là không nhỏ. Cũng may Cơ Gia bên kia phát lực, đem liên quan tin tức đè xuống rất nhiều. Dù là như thế, Internet trên y nguyên có lượng lớn liên quan tới Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội hiện trường bày tỏ tin tức, nhất làm cho rất nhiều người không tiếp thụ được, là Tần Nhiễm Nhiễm bày tỏ đối tượng, thế mà là phi tiên. Tần Nhiễm Nhiễm là đầu hồ đồ vẫn là mắt bị mù. Loại kia thâm sơn cùng cốc có thể có cái gì xuất sắc người. Bất quá những âm thanh này đối Tần Nhiễm Nhiễm tới nói đều không có ảnh hưởng gì. Này nha đầu tâm rất lớn. Nàng cười hì hì nhìn lấy Phương Tỷ. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chậm trễ. Lần này cảm giác như thế nào? Cùng dĩ vãng đồng dạng. Tần Nhiễm Nhiễm trong miệng ngậm lấy ống hút, bắn ra trượt uống vào nước trái cây. Sau đó nói rằng thu hoạch tràn đầy. Kỳ thực còn có kiện chuyện nàng không nói. Ở ca nhạc hội tiến hành quá trình bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm giác được có người ở hiện trường tu luyện. Khóa chặt đối phương về sau, thấy là người kia, nàng không nói gì, cũng không muốn cùng Phương Tỷ nói. Đáng tiếc cái kia Bạch Mục Dã thân phận có điểm không tầm thường. Không phải thật nghĩ cưỡng ép đem hắn ký qua đến. Đẹp trai như vậy thiếu niên. Qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy, Phương Tỷ thở rồi một hơi, một mặt tiếc nuối, Tần Nhiễm Nhiễm tâm hơi động một chút, nâng lên đầu, có chút mờ mịt nhìn lấy Phương Tỷ, thân phận không tầm thường là có ý gì? Cơ Gia cùng Tôn Gia đều ở che chở hắn, Phương Tỷ xa xa đầu, thở rồi một hơi, Cơ Gia còn dễ nói, lực ảnh hưởng càng nhiều ở giới kinh doanh. Nhưng Tôn Gia, sau lưng là quân đoàn thứ bảy, ta không thể trêu vào. A, Tần Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ, nguyên lai kia xú tiểu tử là quân đoàn thứ bảy người. Về sau ngược lại là có rất nhiều gặp mặt cơ hội đâu. Bất quá, nàng là thật không có ý định cái này thời điểm thêm hắn rồi. Nguyên bản bất quá là hiếu kỳ cộng thêm thích hắn họa kỹ. Nhưng bây giờ lại là có điểm nhạy cảm, gia hỏa kia trên người có bí mật, nàng trên thân cũng tương tự có, mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng tạm thời vẫn là thôi đi, cũng không thể bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng, cho người ta mang đến vô cùng phiền phức, ai bảo ta là siêu cấp thiện lương đại mỹ nữ đâu. Tử Vân Tinh, tung hoành dãy núi chỗ sâu, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô số to lớn đại thụ che trời trực tiếp bị vỡ nát. Đất đá bắn bay, dãy núi sụp đổ, hai bóng người tốc độ tất cả đều nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dù là cấp cao nhất quay phim thiết bị, cũng đừng hòng đập tới hai người động tác quỷ tích. Lâm Thải Vi, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi truy ta đuổi tới nơi này đến cùng muốn làm gì à? Cùng ta liều mạng sao? Một đạo thanh âm tức giận, mang theo một tia thống khổ, từ một người trong đó trong miệng truyền ra. Vừa mới nói chuyện là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi thanh niên. Dáng người cao to, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc một thân màu xanh chiến giáp, trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Giờ phút này thanh niên vai trái chỗ chiến giáp đã vỡ vụn, có máu tươi thuận lấy nơi đó chảy ra đến. Thanh niên nét mặt đầy vẻ giận dữ, bên trong mang theo một tia nhàn nhạt e ngại. Nhìn lấy đối diện phong hoa tuyệt đại nữ nhân, Lâm Thải Vi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta là ngươi tam thúc. Ha ha, tam thúc, ta không có người thân, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta chưa thế hệ lớn. Ngươi nhưng thật không ngại, 70-80 tuổi người rồi, đi ám sát một cái mười mấy tuổi tiểu hài nhi. Mặt đâu? Mặt cũng không cần sao? Lâm Thải Vi vừa mới một kiếm chạm tại đối phương đầu vai, kia cỗ ác khí ra rồi mấy phần, tạm thời ngừng tay, đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn lấy đối diện thanh niên. Hắn không phải không chuyện sao? Thanh niên phảng phất một bụng hỏa khí, nổi giận đùng đùng nói, tiểu xúc sinh kia bên thân không biết nhiều ít người ở che chở. Ta không phải không giết thành sao? Ô, người thật đúng là muốn giết hắn. Lâm Thải Vi giống như đang nhạo báng, nhưng âm thanh lại cực độ băng lãnh. Hắn tồn tại, sẽ hỏng rồi việc lớn. 6 năm trước hắn liền nên chết. Thanh niên lạnh lùng nói, hắn đáng chết. Ngươi nói một cái mười mấy tuổi hài tử đáng chết. Hắn làm cái gì? Lâm Thải Vi mâu quang lạnh lẽo. Các ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo a. Có phải hay không chỉ cần không hợp các ngươi tâm ý người, tất cả đều đáng chết. Cái này chuyện sớm có kết luận, không có gì đáng nói. Thanh niên cứng rắn mà nói, ngươi hôm nay đến cùng muốn như thế nào? Có cái cái dám kết luận, ta cho ngươi biết Lâm Việt, ngươi lại muốn dám đánh hắn chủ ý, động đến hắn một cọng tóc gáy, tin hay không ta trực tiếp giết rồi ngươi. Lâm Thải Vi, ngươi có phải hay không quên rồi chính mình họ Thập A? Thanh niên một mặt nổi giận, ta họ Thập A không liên quan gì đến ngươi, mà lại ngươi cũng đừng coi là trừ ta ra liền không ai biết là ngươi ở trong tối ra tay. Lâm Việt, năm đó ngươi liền không dài đầu óc, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không nhiều lắm tiến bộ, chỉ bằng ngươi, cũng dám đi ám sát đứa bé kia. Ngươi may mắn à, may mắn cái đứa bé kia bên thân có người che chở. Chuyện gì đều không có, nếu như hắn thật ra một điểm cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói ngươi, coi như hòn đảo kia, cũng phải bị cha hắn mẹ cho lật tung. Ngươi đừng tưởng rằng người ta đi rồi thiên hà liền thật không về được. Coi như bọn hắn về không được, cái đứa bé kia cũng không phải ngươi có thể đụng. Lâm Thải Vi lạnh lùng nói rằng, Lâm Việt cũng là một mặt phẫn nộ. Lâm Thải Vi, ngươi ít hù ta, làm ta là bị dọa lớn. Còn có, ta là ngươi tam thúc. Ngươi nói chuyện với ta khách khí điểm, có điểm lễ phép. Ta cùng Lâm gia đã không có bất kỳ quan hệ. Đối loại người như ngươi cần dùng tới khách khí. Lại nói, Lâm Thải Vi cười lạnh. Coi như ta cùng Lâm gia không có đoạn tuyệt quan hệ, ngươi một cái bảng chi xuất thân người thấy rồi ta cũng phải hô một tiếng tiểu thư. Tam thúc, từ chỗ nào luận, ngươi xứng sao? Ngươi, Lâm Việt giận dữ, ít từ kia cố làm ra vẻ. Lâm Thải Vi quát lớn nói, người khác cảm thấy chính mình cùng hoàng tộc bên trong một ít người đi được gần một điểm giá trị, bản thân liền tăng, trong mắt ta, người y nguyên cái gì đều tính không lên, không mắng ngươi là con chó, người được cảm tạ ngươi cái này dòng họ. Tốt, tốt, Lâm Thải Vi, ngươi là thật điên rồi, cái gì sự tình ngươi cũng dám tham dự. Lâm Việt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tức giận đến đỏ bừng, Lâm Thải Vi bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Lâm Việt hỏi nói, nhắc nhở ngươi một câu. Bạch Thắng trở về rồi. Lâm Thải Vi nhàn nhạt nói rằng. Lâm Việt khóe miệng kịch liệt run rẩy một chút, trầm giọng nói, hắn trở về như thế nào? Ta còn đừng sợ hắn. Chính vì hắn trước giờ rời đi ta mới, là hắn trước phá hư quy củ, làm trái quy tắc. Cái nào vi quy? Bạch Thắng là giải phong rồi hắn trí nhớ, vẫn là giải phong rồi hắn tinh thần lực. Hắn có vi phạm năm đó ước định sao? Làm trái quy tắc hay không, không phải ngươi đứng ở chỗ này không miệng răng trắng nói bậy nói bạ liền có thể đứng yên tĩnh. Lại nói kia tòa người trên đảo cũng còn không có làm cái gì đây. Ngươi ngược lại như cái ngớ ngẩn đồng dạng vội vàng mà ra tay rồi. Lâm gia nếu như đều giống như ngươi, sớm muộn bị người diệt sạch sẽ. Như thế cũng tốt, rơi cái thanh tịnh. Lâm Thải Vi nói xong, xoay người rời đi. Lâm Thải Vi, ngươi làm như vậy là không có kết cục tốt. Lâm Tử Câm nhất định phải làm vương phi, cũng chỉ có thể làm vương phi. Lâm Việt đứng ở kia, lấy tay bưng bít lấy vai trái vết thương, một mặt tức giận hướng về phía Lâm Thải Vi bóng lưng gầm thét. Lâm Thải Vi bước chân ngừng lại, quay lại thân, một mặt khinh thường nhìn lấy Lâm Việt. Vương phi, ta nhổ vào. Cô nãi nãi năm đó nói không làm liền không làm. Ta cháu gái, đồng dạng nghĩ không làm liền không làm. Ngươi đừng quên rồi ngươi là Lâm gia người. Ta không phải, Lâm Tử Câm đâu. Ha ha, nàng đến hôm nay đều cho là mình là đáng thương nhỏ cô nhi đâu. Cho nên nàng cũng không phải là. Đây không phải ngươi định đoạt sự tình. Nàng dùng Lâm gia một mao tiền tư nguyên. Lâm gia đã cho nàng nửa điểm trợ giúp. Năm đó ra rồi chuyện, từng cái trừ rồi co lên đầu tới làm rùa đen. Còn có cái gì cái khác xem như sao? Lâm Thải Vi, ngươi nói chuyện khác ác độc như vậy. Hoàng tộc làm sao rồi? Hoàng tộc cái gì thời điểm bá đạo đến loại trình độ này? Hay là bởi vì các ngươi bọn này cặn bã cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn? Đối ngoại không được. Hố chính mình người nhà ngược lại là một cái đỉnh hai. Ít thật kia làm người buồn nôn rồi. Còn có, cuối cùng nói cho ngươi một cái chuyện. Hắc vực Trọng Khải, ngươi nói cái gì? Lâm Việt trong mắt hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Cho nên, thu hồi các ngươi những cái kia làm người buồn nôn tâm tư xấu xa. Hắc vực khởi động lại, mang ý nghĩa cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng. Cái đứa bé kia chính mình không biết rõ làm sao chuyện. Nhưng phía trên tất cả mọi người biết rõ hắn tồn tại. Hắn muốn thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Đừng nói là ngươi loại tiểu nhân này vật. Coi như sau lưng ngươi những người kia. Đồng dạng sẽ cùng theo xui xẻo. Một đám không nhìn rõ tình thế đổ vật. Trở về nói cho ngươi người sau lưng. Muốn cưới Lâm Tử Câm. Được, a. Để chính bọn hắn theo đuổi. Nghĩ muốn cưỡng cầu cũng đừng trách ta trở mặt. Cô nãi nãi năm đó có thể lật một lần, bây giờ còn có thể lại lật một lần. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Nhìn là các ngươi bọn này cặn bã có quyết tâm, vẫn là cô nãi nãi ta có dũng khí. Lâm Thải Vi nói xong, thân hình hóa thành một đạo tia sáng, nháy mắt biến mất ở tung hoành dãy núi bên trong. Điên rồi, đều điên rồi. Châu chấu đá xe, các ngươi từ đâu tới dũng khí? Đáng chết, a, đáng chết. Lâm Việt bả vai chảy xuôi chỗ máu càng ngày càng nhiều, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Một đám đáng chết đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.